Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Tịch Nhi, ta thắng. Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch hướng vách đá chung quanh đi đến, hắn sắc bén ánh mắt nghiêm túc. Tìm tòi chung quanh trên vách đá vẫn như cũ điêu khắc rất nhiều Tịnh Đế Liên Mặc Băng Tuyết Liên, Long Diệp Thiên cẩn thận nhìn trên vách tường Mặc Băng Tuyết Liên. Này đó Tịnh Đế Liên Hoa nhất định có vấn đề, là bốn cây Tịnh Đế Liên Hoa từ từ phía tụ tập đến cùng nhau, hắn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve những cái đó hoa sen khắc ngân, thực tinh xảo, điêu khắc sư điêu khắc thật sự cẩn thận. Diệp, trên vách tường có cái gì? Tịch Nhi, chỉ có Tịnh Đế Liên Hoa, Long Diệp Thiên hơi hơi nghi hoặc. Hắn như thế nào đều cảm thấy này đó Tịnh Đế Liên Hoa có vấn đề. Diệp, ngươi thử hướng trên vách tường rót vào linh khí thử một lần. Lâm Vân Tịch mắt nhìn không thấy, chỉ có thể ra điểm ý kiến, hảo. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà nâng lên tay, hướng trên vách đá rót vào một đạo kim quang nháy mắt theo hoa sen hệ rễ du tẩu. Từng đạo kim quang rực rỡ lóa mắt, Long Diệp Thiên vẫn luôn nghiêm túc nhìn, chỉ thấy kim quang khắp nơi Tịnh Đế Liên Hoa trung ương ngừng lại, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mặt tàn định ý cười, vẫn là ta Tịch Nhi nhất có biện pháp, hắn trong giọng nói mang theo một cổ nồng đậm sủng nịch. Nhanh chóng phi thân đi lên, bàn tay nhẹ nhàng đánh tới hoa sen trung ương, chỉ chốc lát. Một khối hòn đá chậm rãi hướng vách đá rụt trở về. Một cái ám cách bỗng nhiên xuất hiện, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đem bên trong đồ vật dùng linh khí hút vừa ra tới, đem đồ vật bát. Được trong tay, hắn mở ra nhìn nhìn, Hy Nhi, là một cái hình rồng nhẫn, mặt trên nạm một viên thật xinh đẹp hồng bảo thạch. Bên trong còn tản mát ra một cổ màu đỏ lưu quang, hình rồng nhẫn. Màu đỏ lưu quang, này nhận đến là rất kỳ quái. Xem ra đây là Đoan Mộc Thế Gia muốn tìm đồ vật. Diệp, nếu là hình rồng nhẫn, đến là thích hợp ngươi. Ngươi liền trước cầm đi. Chúng ta sau khi ra ngoài lại tĩnh xem này biến, hảo. Tịch Nhi, chúng ta đi, hắn chậm rãi rơi vào mặt đất. Nắm Lâm Vân Tịch hướng dòng nước phương hướng đi đến, hắn nhìn dòng nước địa phương. Ghé mắt nhìn bên cạnh Nhân Nhi, hai tròng mắt cao thâm khó đoán, hắn bàn tay nhẹ nhàng ở long đầu thượng rót vào một đạo kim quang. Làm người kinh ngạc chính là, long đầu thủy nháy mắt lui trở về, cách đó không xa một đạo cửa đá chậm rãi mở ra. Long Diệp Thiên câu môi tà mị cười. Nắm Lâm Vân Tịch đi ra ngoài, làm Long Diệp Thiên ngoài ý muốn chính là gió lạnh phần phật, đáy vực chảy xiết con sông, thanh âm vang tận mây xanh, Long Diệp Thiên lại tà mị cười. Ánh mắt sáng quắc, cư nhiên liền trời cao đều ở trợ giúp hắn, bọn họ giờ phút này đang đứng ở xuất khẩu Tịch Nhi. Xem ra chúng ta tìm được gần lộ đi ra ngoài, kết giới cùng trận pháp, chúng ta là sẽ không gặp Tịch Nhi. Chúng ta hiện tại đã ở xuất khẩu chính là ta tìm được, Tịch Nhi, ta thắng, Long Diệp Thiên vui vẻ nhìn nàng, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Nhàn nhạt mà nói, thật đúng là làm ngươi nhặt cái tiện nghi, nhìn thấu kia cột nước địa phương chính là xuất khẩu, ha ha. Long Diệp Thiên vui vẻ cười cười, kia tươi cười câu hồn nhiếp phách lần này thật là ta nhặt tiện nghi. Tịch Nhi là có hại chút. Bất quá dựa theo đánh cuộc, vẫn là ta thắng, hắn trong giọng nói tràn đầy đắc ý, Lâm Vân Tịch bĩu môi. Đâu chỉ là có hại một chút, quả thực có hại quá nhiều, bất quá nàng hiện tại mắt mù, cũng không có biện pháp cho hắn làm ăn, khiến cho hắn chậm rãi chờ hảo, đi thôi. Hy vọng chúng ta là cái thứ nhất ra tới, hôm nay có thể thắng đến năm chứa, Lâm Vân Tịch đáy lòng cũng không phải thực kích động này thứ. Sáu nhai cùng thứ bảy nhai nhất định sẽ so thứ năm nhai càng thêm nguy hiểm. Nếu không phải quân phụ dốc túi tương thụ, chỉ sợ hôm nay cũng không có khả năng như vậy dễ dàng mà liền ra tới, hai người tay trong tay đi ra. Ngoài, ngồi ở cách đó không xa Đoan Mộc Vinh cùng ba vị trưởng lão. Nhìn đến Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch lông tóc không tổn hao gì hướng xuất khẩu đi ra. bốn người đều kinh ngạc cho nhau nhìn đối phương, Đoan Mộc Vinh nhanh chóng mà đứng dậy. Ánh mắt kinh ngạc mà lại không thể tin tưởng, có chút không thể tưởng tượng hỏi, nhị vị là như thế nào ra tới? Long Diệp Thiên tà nịnh nhìn thoáng qua Đoan Mộc Vinh, biết hắn hỏi chính là cái gì? Chính là hắn hỏi, hắn cũng không nhất định phải trả lời hắn lời nói thật. Hắn lạnh lùng cười, nói, gia chủ chẳng lẽ không có nhìn đến chúng ta phu thê hai người là đi tới ra tới sao? Đoan Mộc Vinh vừa nghe, sắc mặt nháy mắt khó coi vài phần, hắn đương nhiên nhìn đến bọn họ là đi tới ra tới, hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn thoáng qua hai người. Này hai người rốt cuộc là cái gì thân phận, Cẩn Nhi không biết không có đi theo bọn họ phía sau. Hắn rất muốn biết, bọn họ là như thế nào lông tóc không tổn hao gì đi ra. Khóa trước tỉ thí, cơ hồ không có người là không bị thương, bất quá này phu thê hai người một cái là thất giai tu vi. Một cái là bát giai tu vi, nhưng cho dù là như thế này. Ở cơ quan thật mạnh mật đạo, cũng quả quyết không có khả năng bình yên vô sự ra tới. Thật là kỳ quái, Long Diệp Thiên nhìn trên bàn tam dạng linh khí. Quỷ dị cười, Đoan Mộc gia chủ, xem ra chúng ta phu thê hai người là cái thứ nhất ra tới. Kia năm chưa chính là chúng ta, tự nhiên là của các ngươi, Đoan Mộc Vinh cười đến có chút gian nan. Bọn họ phu thê hai người đi vào thời gian còn không đến hai cái canh giờ. Đến thật là hào bản lĩnh, vậy cho chúng ta đi. Thê tử của ta mệt mỏi, Long Diệp Thiên đạm mà cười nói, này Đoan Mộc thế gia muốn tìm đồ vật. Cụ thể là cái gì? Tối nay hắn sẽ hảo hảo tra một tra. Có quan hệ ma vực chi thành cùng hoang cổ thần vực này hai cái địa phương. Như thế nào sẽ cùng thiên hải đại lục có liên hệ đâu? Chuyện này hắn tất yếu tra cái tra ra manh mối. Đoan Mộc Vinh cấp một bên quản gia sử một cái ánh. Mắt quản gia cầm lấy năm chứa. Cung cung kính kính đi tới. Cười nói. Chúc mừng nhị vị. Long Diệp Thiên gật gật đầu. Lấy quán năm chứa để vào trong không gian, mang theo Lâm Vân Tịch nghênh ngang mà đi, Đoan Mộc Vinh nhìn các nàng phu thê hai người bóng dáng. Trước sau nghi hoặc khó hiểu, hy vọng, bọn họ ở trong mật thất không có tìm được bất luận cái gì đồ vật, hắn sắc mặt ngưng trọng đi trở về. Trên chỗ ngồi tiếp tục chờ, hắn rất muốn nhìn xem, những người khác có thể hay không cũng có thể như bọn họ phu thê hai người như vậy bình an đi. Ra Thiên Hải Kinh Đô, Nam Cung Vương phủ hậu viện một cái trong rừng cây, một mặt nho nhỏ hắc ảnh bị đối với một người. Phần y nữ tử bị hai gã hắc y nam tử ấn trên mặt đất. Cắt cao gông cùm xiềng xích trụ, các ngươi làm cái gì? Buông ta ra, Nam Cung Tú dùng sức giãy giụa, nhưng nàng lực lượng đánh không lại hai cái hắc y nam. Tử lực lượng ta mẫu thân mắt nhìn không thấy. Là ngươi hạ độc, Lâm Tử Thần lạnh băng mà ra tiếng, kia lạnh băng thanh âm, làm trong không khí đều vì này cứng lại, Nam Cung Tú vừa nghe. Thân mình nháy mắt đình chỉ giãy giụa, có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn kia nho nhỏ bóng dáng hỏi. Ngươi mẫu thân mắt mù sao? Lâm Tử Thần nghe thế câu nói, nho nhỏ thân mình bỗng nhiên mà chuyển qua tới, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy sát ý. Khi thế lăng nhân, trong tay hắn một phen sáng như tuyết chủy thủ nháy mắt phá không mà ra. Chủy thủ thượng sáng như tuyết quang mang lập lòe, sắc bén kình phong cuốn qua, đánh thẳng Nam Cung Tú hai mắt. Nam Cung Tú sợ hãi đến gắt gao nhắm mắt lại mắt. Nàng đảo hút một hơi, sợ ngay sau đó, chính mình tròng mắt liền rơi trên mặt đất. Hết chương.